Nợ âm khó thoát, chương 204, treo tên sao? Góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Mễ Trần cũng không đợi tôi nói gì. Tắt luôn, máy, Mễ Trần nói sáng sớm ngày mai anh ta đi máy bay tới Quý Dương. Giản, tôi làm sẵn cơm chờ anh ta. Sau, khi tắt máy, cả người tôi lại rơi vào trong trầm tư. Chuyện này không, phải là chuyện nhỏ, gia nhập vào cục số 9. Vậy sẽ nằm trong biên chế của cục số 9 rồi. Đến lúc đó có rất nhiều chuyện, có lẽ sẽ phải chịu hạn chế, dù sao cũng là tổ chức của nhà nước. Nếu dám phản bội, thực sự to chuyện, cho nên tôi tạm thời không biết phải làm thế nào. Muốn tìm một người để chia sẻ, lại phát hiện tôi căn bản chẳng có ai để hỏi. Tôi cầm điện thoại lên, ấn vào mục danh bạ, cuối cùng dừng lại ở số máy của Hạ Mạch. Nhưng khi tôi gọi đi, lại không liên lạc được, không liên lạc được với Hạ Mạch, tôi không biết phải tìm ai nữa. Lão Doãn, cũng chỉ còn lại Lão Doãn thôi, mà Lão Doãn chắc hiểu về cục số 9 nhiều hơn tôi. Nghĩ một lúc, buổi trưa ngày hôm đó, tôi lại đi tới phố đồ cổ, thậm chí còn mua thêm vài món ăn và hai chai rượu. Tiếp xúc với Lão Doãn cũng đã lâu, vẫn chưa cùng ăn cơm với lão ta bữa nào. Đến cửa tiệm của Lão Doãn, thấy hình như lão ta đang ngủ. Tôi tiến vào xếp đồ ăn và rượu lên trên bàn. Lão Doãn, cháu tới ăn cơm với ông đây ạ. Giây tiếp theo, Lão Doãn đã xuất hiện ở trước bàn. Nhấc đũa lên, Lão Doãn không hề tỏ ra khách khí. Lúc ăn cơm, cũng khó tránh khỏi lễ nghĩa thường ngày. Tôi hỏi Lão Doãn có người thân hay không? Cánh tay đang cầm đũa của lão ta bỗng khựng lại, im lặng giây lát cười khổ nói, thời gian trôi qua đã quá lâu, không còn nhớ nữa rồi. Chỉ một câu nói ngắn ngủi của Lão Doãn, lại khiến lòng tôi sinh ra cảm xúc rất nặng nề. Cảm xúc này, phải thật nhiều năm nữa, tôi mới được nếm trải. Thực ra có nhiều lúc, con người luôn muốn đuổi theo những thứ mình mong muốn, nhưng đến cuối cùng, chưa chắc đó đã là thứ mình thực sự muốn. Ăn một lúc, tôi đang chuẩn bị nói chuyện của tôi, nhưng Lão Doãn đã lên tiếng trước. Nhóc con, vũng nước của cục số 9 rất sâu, nhưng có vài thứ nói thế nào nhỉ, dù bị nhốt ở trong lòng, cũng không ngăn cản được một vài người, cho nên phải xem anh dám hay không. Tôi hơi ngây ra, có chút bất ngờ, tôi vẫn chưa nói mà Lão Doãn đã biết mục đích tôi đến đây. Sau đó, Lão Doãn không còn nhắc tới chuyện này nữa. Lòng tôi thì lại không ngừng hồi tưởng về câu nói của Lão Doãn. Nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. Sau khi ăn xong, Lão Doãn bảo tôi quay về nghĩ ngợi cho kỹ. Sau đó hắn ra quyết định. Về tới nhà, tôi rơi vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ câu nói của Lão Doãn rất nhiều lần. Không ngờ, cứ nghĩ mãi, đã sang một ngày mới từ lúc nào không hay. Buổi tối ngày hôm ấy, tôi thở dài một tiếng, cuối cùng trong đầu cũng đã hiểu câu nói của Lão Doãn. Nói chính xác hơn, một tổ chức chỉ có thể vây nhốt được thể xác bạn, chứ không nhốt được trái tim bạn. Những điều trái tim hướng tới mới là quan trọng nhất. Sau khi hiểu ra, tôi cũng cảm thấy lòng mình thoải mái hơn. Tôi biết, tham gia vào cục số 9, tôi nhất định sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Nói thế nào thì cục số 9 cũng là đại diện của chính phủ, có rất nhiều mặt có lợi cho tôi. Cứ như thế, một buổi tối này tâm tình tôi cũng tốt hơn. Sáng sớm ngày kế tiếp, tôi không đến sân bay đón Mễ Trần. Anh ta vẫn có thể tìm ra đúng đường. Sau khi Mễ Trần đến, tôi xuống tầng đón anh ta. Vừa vào trong nhà, Mễ Trần đã nói, người anh em, không dễ dàng gì mới đến được một chuyến. Cứ như thế mà ăn cơm qua loa ở nhà, hình như không hay cho lắm. Tôi biết anh ta đang đùa. Tôi trả lời, có ăn là tốt lắm rồi. Lúc ăn cơm, tôi không giấu giếm, mà đặt tiểu hồ ly lên mặt bàn. Ý, bé cưng này của cậu ở đâu ra đấy? Mễ Trần nhìn tiểu hồ ly trên bàn, nhíu mày hỏi tôi. Tôi nói qua với Mễ Trần, đây là một người bạn gửi nhớ chỗ tôi. Tôi thấy Mễ Trần nhíu mày nhìn tiểu hồ ly rất lâu, nhưng tiểu hồ ly chỉ quan tâm ăn,